Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hình điều thượng tướng, Hoành Vũ Ma Vương những nơi đi qua, căn bản không người dám cản. Sau cùng, Hoành Vũ Ma Vương nhẹ nhõm giết ra khỏi trùng vây, tiêu sái rời đi. Đối với Hoành Vũ Ma Vương tới nói, Kim Điêu tộc tình cảnh trước mắt, đáng là gì đại sự. Nhiều không đi nói hắn. Chỉ riêng Hoành Vũ Ma Vương, thân ở Ma Dương quần đảo thời kỳ. Khi đó, Ma Dương tộc tình cảnh, so cái này muốn ác liệt ngàn vạn lần. Mỗi ngày đều như làm tòa đào hủy diệt. Mỗi ngày, đều có ngàn vạn Ma Dương tộc con dân bị giết chết. Chuyện như vậy, Hoành Vũ Ma Vương gặp quá nhiều. Đối với Kim Lan tới nói, Chu Hoành Vũ có đầy đủ năng lực, cũng có thể thu được nàng hoàn toàn tin cậy. Đã như vậy, cái kia nàng vì cái gì không cầu viện đâu. Đối mặt Kim Lan xin giúp đỡ, Chu Hoành Vũ cũng là nghĩa bất dung từ. Dù sao, giúp Kim Lan, kỳ thực cũng là tại giúp ma tộc, giúp chính hắn. Chu Hoành Vũ không ngừng cùng Huyền Thiên Pháp Thân câu thông lấy, thương thảo. Hơn 3 canh giờ về sau, Chu Hoành Vũ xích lại gần Kim Lan bên tai, nhanh chóng giảng thuật bắt đầu. Nghe Chu Hoành Vũ lời nói, Kim Lan hai mắt càng mở càng lớn. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, đồng thời tự mình tham dự toàn bộ quá trình, Kim Lan đơn giản sẽ hoài nghi, đây hết thảy, có phải hay không Chu Hoành Vũ sớm mưu tính tốt lắm. Có điều rất nhanh, Kim Lan liền bình thường trở lại. Chánh thức có thể bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý đại năng, kỳ thực chính là như vậy. Cái gọi là, thiện chiến người, không to lớn chi công. Hết thảy xem ra, đều càng giống trùng hợp, càng giống thiên ý. Thế nhưng là trên thực tế, đây hết thảy, cũng không phải là trùng hợp. Chân chính trí giả, cũng là giống như Hoành Vũ Ma Vương dạng này. Lui 10.000 bước nói, cho dù đây hết thảy, thật là Chu Hoành Vũ mưu đồ, kỳ thực cũng không quan trọng. Chỉ cần hết thảy, đối Kim Điêu tộc là có lợi, như vậy là đủ rồi. Không nói đến, Kim Lan vĩnh viễn sẽ không thống hận Chu Hoành Vũ. Coi như nội tâm hận hắn hận muốn chết, vì Kim Điêu tộc, nàng cũng chỉ sẽ thỏa hiệp, tiếp nhận. Rất nhanh, liên tiếp mệnh lệnh, bị Kim Lan ban bố ra ngoài. Cùng một thời gian bên trong, vân đỉnh cổ bò bên trong đại điện. 300-400 tên yêu tộc cao tầng, tức hổn hển tụ tập ở nơi đó, la hét muốn gặp Kim Lan. Bọn họ thật không nghĩ tới, Kim Lan động tác vậy mà nhanh như vậy. Bọn họ đã trước tiên, thả ra tín hiệu. Thế nhưng là, bọn họ an bài đi ra binh lính, nhưng vẫn là bị bắt hơn phân nửa. Còn lại gần một nửa, cũng không phải là không có bị bắt lại, mà chính là tại chỗ bị chém giết. Lúc cho tới bây giờ, hơn 8.000 binh lính đã bị Kim Điêu cấm vệ bắt, cũng nhốt bắt đầu. Kể từ đó, sự tình liền phiền toái. Chuyện lần này, chỉ sợ che đậy không nổi nữa. Lúc cho tới bây giờ, bọn họ lựa chọn duy nhất cũng là điên cuồng đối Kim Lan tạo áp lực, cưỡng bức nàng phóng thích những cái kia binh lính. Đối mặt với một đám kêu gào yêu tộc cao tầng, Kim Điêu trong đại điện Kim Điêu tộc người hầu, chỉ có thể bồi tiếp cẩn thận. Bọn họ không phải muốn ngăn cản cái gì. Thật sự là, bọn họ cũng không biết Kim Lan bây giờ ở nơi nào. Rầm rầm, ngay tại tất cả mọi người điên cuồng gào thét ở giữa, từng đợt chỉnh tề mà vang dội tiếng bước chân, từ xa mà đến gần vang lên. Nghe được tiếng bước chân, hơn 300 tên yêu tộc cao tầng, nhao nhao xoay người lại. Thả mắt nhìn đi. Một đội đầy biên cấm vệ đoàn, chính ầm ầm kêu vang, chiều vân đỉnh cổ bào phương hướng chạy tới. Một đường chạy đến cổ bào trước. Cấm vệ đoàn, cũng không có dừng lại. Mà chính là ầm ầm kêu vang, một đường vọt vào vân đỉnh bên trong đại điện. Nhìn xem khí thế hung hăng cấm vệ quân đoàn, sở hữu yêu tộc cao tầng đều ẩn ẩn dâng lên dự cảm bất tường. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, một chi chỉnh biên cấm vệ quân đoàn, trọn vẹn 3.000 kim điêu cấm vệ, toàn bộ tràn vào vân đỉnh cổ bào bên trong đại điện. Đường kính 3.000 mét bên trong đại điện đủ để dung nạp xuống 100.000 đại quân. Bởi vậy, 3.000 cấm vệ có thể đủ dung hạ được. Lạnh lùng nhìn xem cái kia hơn 300 tên yêu tộc cao tầng, kim điêu cấm vệ 3.000 binh lính đều tinh hồng lấy hai mắt, hàm răng cắn đến kẽo kẹt kêu vang. Cái này 3.000 cấm vệ, thấy tận mắt vân đỉnh thành bên trong thảm kịch. Mà lại, bọn họ cũng biết đây hết thảy, đều là ai làm. Đi qua 3 canh giờ bên trong, bọn họ tự tay bắt, thậm chí chém giết mấy trăm yêu tộc tu sĩ. Mà những yêu tộc kia tu sĩ, chính là trong đại điện, những yêu tộc này cao tầng thiếp thân cận vệ. Bởi vậy, 3.000 kim điêu cấm vệ đều biết ai là kẻ cầm đầu. Cũng toàn bộ đều biết, đến cùng ai mới là địch nhân. Về phần những tên kia, trong miệng hô hào chính mình là người của ma tộc. Cái kia thuần túy là coi bọn họ là thành ngu ngốc rồi. Đường đường Hoành Vũ Ma Vương, cần như thế hạ lưu thủ đoạn sao? Chỉ bằng một mình hắn, liền đủ để quét ngang vân đỉnh thành. cho dù trăm vạn kim điêu cấm vệ, ở trước mặt hắn đều hai cỗ run rẩy, không dám ngăn trở. Cùng cần đi này bị ổi chuyện xấu xa. Tuy nhiên, lẫn nhau phân thuộc thù địch, nhưng là Hoành Vũ Ma Vương, lại là kim điêu cấm vệ nhóm, nhất khâm phục chi nhân. Cũng chính là vì tiêu trừ mọi người trong suy nghĩ, đối Hoành Vũ Ma Vương kính úy, thậm chí là sùng bái. Kim điêu tộc trưởng mới làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Bởi vậy, tại kim điêu cấm vệ trước mặt, nỗ lực bồi nhọ vu oan Hoành Vũ Ma Vương, cái kia thật là muốn mù tâm. Những yêu tộc này tu sĩ, đều không có tự mình kinh lịch cái kia hai cuộc chiến đấu. Bọn họ không biết Hoành Vũ Ma Vương là dạng gì tồn tại. Bằng không mà nói, bọn họ liền tuyệt đối sẽ không như thế ấu trĩ vu oan giá họa. Nếu như Hoành Vũ Ma Vương muốn đối phó bọn hắn, chỉ một người một đao, liền đủ để uy áp vân đỉnh. Cần gì muốn những thứ này yêu ma quỷ quái, tôm tép nhãi nhép. Ra cung, nương theo lấy kim điêu cấm vệ đoàn trưởng gầm lên giận dữ. Trong một chớp mắt, 3.000 kim điêu cấm vệ, nhao nhao lấy xuống trên lưng chiến cung. Từ bên hông bao đựng tên bên trong, rút ra một cái mũi tên. Trong một chớp mắt, 3.000 cái mũi tên, nhao nhao chỉ hướng trong đại điện, cái kia hơn 300 tên yêu tộc tu sĩ. Dừng tay, các ngươi không thể làm như thế. Đối mặt ở đây, trong đại điện yêu tộc cao tầng, rốt cục kinh hoàng hốt, nhao nhao lên tiếng quát lớn. Thế nhưng là, kim điêu cấm vệ lại căn bản không quan tâm, làm quân nhân, bọn họ chỉ tuân theo kim điêu tộc quân mệnh. Mà ngay mới vừa rồi, kim điêu tộc tộc trưởng đương nhiệm, đã hạ tối cao mệnh lệnh. Trước mặt bọn này kẻ cầm đầu, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Giết! Chờ đại xong mắt, cấm vệ quân đoàn đoàn trưởng, thê lương ra lệnh. Sư sư sư! Trong một chớp mắt, 3.000 cái mũi tên, gào thét lên bay ra ngoài. Phi hành không đến 50 mét về sau, thật sâu bắn vào đối phương trong thân thể. Một mũi tên bắn ra, 3.000 cấm vệ cũng không có như vậy thống trị. Tay phải cây cung, tay trái lấy mũi tên. Ngắn ngủi 3 hơi thời gian bên trong. Bao đựng tên bên trong 12 cái mũi tên, đều bị bắn ra ngoài. Bàn bạc 36.000 mũi tên nhọn, toàn bộ bắn vào cái kia hơn 300 yêu tộc cao tầng trong thân thể. Mỗi bộ thi thể trên thân, đều đâm hàng trăm cây mũi tên. Kể từ đó, sở hữu yêu tộc cao tầng, tự nhiên là chết không thể chết lại. Sự tình đến đây, cũng không có kết thúc. 3.000 tên kim điêu cấm vệ, nhanh chóng đi bắt đầu chuyển động. Hơn 300 bộ thi thể, bị từng cái xử lý tốt. Dùng lớn bằng cánh tay dây thừng, thắt ở trên cổ. Vây quanh vân đỉnh sơn phong, treo rồi nghiêm chỉnh vòng. Vô luận đứng tại vân đỉnh thành bất kỳ một vị trí nào. Chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn đến vân đỉnh núi ngọn núi cao nhất chỗ. Vây quanh sơn phong nhọn bộ, treo gần 400 cỗ thi thể. Những người này, chính là vân đỉnh hạo kiếp kẻ cầm đầu. Chỗ lấy muốn giết chết bọn hắn, hoàn toàn là Chu Hoành Vũ làm ra quyết định. Đã bọn họ muốn vu oan hãm hại ma tộc, nói như vậy không tốt, Chu Hoành Vũ cũng chỉ có thể tương kế tự kế. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Ngươi không phải muốn vu oan hãm hại cho ta không? Vậy được rồi, đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng vu oan hãm hại ngươi đi. Lần này sự cố, là từ Chu Hoành Vũ bốc lên. Yêu tộc các đại thế lực, bất quá là thuận thế mà làm, mượn đề tài để nói chuyện của mình mà thôi. Thế nhưng là, theo hơn 300 yêu tộc các đại thế lực cao tầng bị bắn giết. Rất nhiều chuyện, chỉ sợ cũng nói không rõ ràng. Ngươi nói không phải ngươi chọn lựa lên cũng không phải là sao. Không phải ngươi, đó là ai? Còn có. Người khác duỗi căn cán, các ngươi liền muốn theo trèo lên trên sao? Vẫn là nói. Bọn họ thiếp thân là từ làm sằng làm bậy, cũng chỉ là ảo giác. Ngươi muốn nói ảo giác cũng được. Dù sao bắt hơn 8.000 người sống. Trực tiếp nhường các tộc đại thánh, thượng linh hồn khảo tra liền tốt. Nhìn một chút, bọn họ đến cùng tại sao muốn như thế cướp bóc đốt giết. Đến cùng là ma tộc mê hoặc, vẫn là thượng cấp mệnh lệnh. Theo hơn 300 yêu tộc các đại thế lực cao tầng bị bắn giết. Chu Hoành Vũ thành công, đem ma tộc triệt để hái được đi ra. Vô luận sự kiện này, sau cùng đi về phương nào. Đều cùng ma tộc, không có có bất kỳ quan hệ gì. Từ giờ khắc này, sự kiện lần này, chỉ là yêu tộc nội bộ mâu thuẫn. Bất luận kẻ nào muốn vu oan hãm hại, đều là không có chứng cứ, cũng không có sức thuyết phục. Tay cầm kim lan hổ phù. Chu Hoành Vũ dẫn theo huyễn ảnh chiến sĩ, mặc lấy kim điêu cấm vệ khôi giáp, giả mạo thành kim điêu cấm vệ. Lặng yên không tiếng động rời đi vân đỉnh thành. Có hổ phù nơi tay, cũng không có nhân sẽ hoài nghi bọn họ. Cho dù hoài nghi, cũng không có quyền kiểm tra. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cùng huyễn ảnh chiến sĩ, thuận lợi rời đi vân đỉnh thành. Như vậy, Chu Hoành Vũ triệt để, đem chính mình cùng ma tộc, sạch sẽ triệt để hái được đi ra. Đưa đi Chu Hoành Vũ sau. Kim Lan cũng không có như vậy ngừng. Tiếp được xuống. Đem hơn 8.000 hung đồ, nhốt tại trong xe tù lưu động. Những cái kia bị chém đầu yêu tộc tu sĩ, đầu cũng đều bày ở xe tù chung quanh. một đường bước đi. Nhường Kim Điêu Thành sở hữu con dân, đều đi ra nhận thức. Tuy nhiên tạm thời tới nói, còn không thể giết bọn họ, nhưng là Kim Lan lại nhất định phải đem chuyện nào ngồi vững. Nhất định phải nhường Vân Đỉnh Thành sở hữu con dân, đều xác nhận đến cùng là ai tại thi bạo. Tuyệt đối không cho yêu tộc các đại thế lực, bất luận cái gì vu oan hãm hại cơ hội. Vô luận như thế nào, Kim Lan nhất định phải đem sự kiện lần này, định chết tại yêu tộc trên thân. Nếu không, một khi đem Chu Hoành Vũ cùng ma tộc bộc lộ ra ngoài lời nói, cái kia hết thảy liền xong đời. Vì để tránh cho Kim Lan bị đại thánh linh hồn khảo tra, Chu Hoành Vũ vận dụng trí cao xâm la chi lực, xóa bỏ Kim Lan tương quan ký ức. Kể từ đó, mặc dù có nhân thi triển sư hồn chi thuật, đối Kim Lan tiến hành linh hồn khảo tra, cũng chỉ có thể đạt được sai lầm đáp án. Đương nhiên, nếu có nhân đồng dạng nắm giữ xâm la chi lực, hoặc là cầm giữ sẽ vượt qua xâm la chi lực linh hồn lực lượng. Như vậy, Chu Hoành Vũ ra tay, là sẽ bị nhìn xuyên. Bất quá, xâm la chi lực là cực độ chân quý trung cực lực lượng. Ngoại trừ Chu Hoành Vũ bên ngoài, không có khả năng có người có. Lui 10.000 bước nói, coi như đối phương cũng có xâm la chi lực, cái kia cũng vô dụng. Chu Hoành Vũ ma dương pháp thân, đã thành tựu thánh nhân. Xâm la chi lực cũng đã tẩy luyện vì đại đạo pháp tắc. Phương thiên địa này bên trong, tuyệt không ai có thể siêu việt. Ngay cả tiếp cận, đều không đủ sức. Xâm la chi lực, vốn là trí cao linh hồn pháp tắc. Mà chủ tu xâm la chi lực, chứng đạo thành thánh, càng là chỉ có ma dương pháp thân. Ngay tại hơn 8.000 hung đồ, bị treo ở trong tù Sa Diễu phố thị chúng đồng thời. Yêu tộc các đại thế lực, nhao nhao nhận được tin tức. Từng tôn yêu tộc đại năng, nhao nhao bắn ra tại Vân Đỉnh Thành bên trong. Sự kiện lần này, thực sự quá lớn. Nếu như xử lý không tốt lời nói, thậm chí sẽ dao động yêu tộc căn cơ. Kim Lan tự nhiên cũng không chịu yếu thế. Trước tiên, liên hệ Kim Điêu tộc ba tôn đại thánh. Còn lại hai tôn đại thánh, không có thời gian tới. Thế nhưng là yêu đình bên trong, Kim Lan Thái Gia Gia lại là cái thứ nhất chạy tới. Tại hắn muốn đến, yêu đình sẽ không có chuyện gì. Cho dù có sự tình, hắn cũng có thể trước tiên chạy trở về. Không chỉ là Kim Lan Thái Gia Gia. Yêu đình bên trong, mãnh hổ tộc, cuồng sư tộc, bạo hùng tộc, sư thú tộc, thương ưng tộc, cự ngạc tộc, cự mãng tộc, cự viên tộc. Yêu tộc tám đại thế lực đại thánh đều nhao nhao buông xuống Vân Đỉnh Thành. Tính cả Kim Lan quá lời của Gia Gia, yêu tộc cửu đại thế lực đại thánh đều buông xuống một tôn. Chuyện lần này thực sự quá lớn. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, bọn họ mơ hồ biết rồi sự kiện này. Đối với tiểu bối lục đục với nhau, các lộ đại thánh đều là chẳng quan tâm. Chỉ muốn sự tình gây không phải quá lớn, đều sẽ mặc kệ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, lần này vậy mà gây khoa trương như vậy. Buông xuống Vân Đỉnh Thành sau, các tôn đại thánh nhao nhao dò xét cùng giải. Bởi vì là lâm thời quyết định buông xuống ở chỗ này, các lộ đại thánh đều không có tùy tùng ở bên người. Nghĩ muốn hiểu rõ hết thảy, bọn họ chỉ có thể đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tự mình đi tìm hiểu. Cái này không tìm hiểu còn tốt. Một đường tìm hiểu phía dưới, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Thẳng đường đi tới, mọi nhà đồ trắng, hộ hộ lụa trắng, thập hộ cửu thất không binh sĩ, thì liền Kim Điêu tộc cô gái trẻ tuổi, cũng người đi 7-8. May mắn sống sót, đều là tướng mạo xấu xí hạng người. Hơi có chút tư sắc, cơ hồ tất cả đều bị trà đạp. Một đường thăm viếng xuống dưới, các tôn đại thánh đơn giản không thể tin được, đây đều là tộc nhân của bọn hắn làm ra. Cho tới nay, yêu tộc nội bộ, vẫn là đối lập hài hòa. Thủ đoạn như vậy, bình thường là dùng tới đối phó địch nhân. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, cũng có ngày, Kim Điêu tộc vậy mà cũng tự mình đã trải qua đây hết thảy. Hắn thủ đoạn chỉ tàn nhẫn, tuyệt tình, diệt tuyệt nhân tính, đơn giản làm cho người giận sôi. Cẩn thận viếng thăm phía dưới. Tất cả mọi người quả quyết bày tỏ, là yêu tộc hạ thủ. Thậm chí, liền thi bạo người dáng người, tướng mạo, cùng đặc thù, đều nói nhất thanh nhị sở. Vì tăng cường sức thuyết phục, Kim Điêu tộc còn sót lại con dân, hoàn toàn không ngại bị thi triển sư hồn chi thuật. Dù là bị sư hồn về sau, tất nhiên sẽ trở thành ngu ngốc, cũng sẽ không tiếc. Thẳng đường đi tới, theo dần dần rời xa Vân Đỉnh Thành cao điểm. Chung quanh chẳng diện, càng ngày càng thảm liệt. Liên miên nội thành, bị ngâm mình ở trong biển máu. Nội thành bên trong cư dân, đã bị chém tận giết tuyệt. Ở trong đó cảnh tượng thê thảm, hoàn toàn không có cách nào đi miêu tả. Liền cỗ nguyên lành thi thể, đều tìm không ra tới. Người có thể tưởng tượng đến hết thảy thảm kịch, tội ác, nơi này đều có thể tìm được. Mà lại chỗ nào cũng có. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rốt cục, cảnh ban đêm buông xuống, sau đó lại hướng mặt trời mọc. Sau cùng, yêu tộc cửu đại thế lực thủ lĩnh, tề tụ Vân Đỉnh cổ bảo trên đại điện. Tại Kim Lan Thái Gia Gia, không ngừng thúc giục phía dưới. Kim Lan rốt cục xanh mặt, đi vào bên trong đại điện. Cất bước đi vào bên trong đại điện. Kim Lan tinh hồng hai mắt, nhìn chung quanh một vòng. Sau một khắc, Kim Lan tức giận gầm thét lên, các ngươi thật là lòng dạ độc ác, thật ác độc thủ đoạn. Đối mặt Kim Lan gào thét, chín đại thánh tôn đều lặng yên không lên tiếng. Đi qua cả ngày, cùng suốt cả đêm điều tra. Sở hữu cần phải điều tra, đều đã điều tra rõ ràng. Không cần hoài nghi. Chuyện lần này, hoàn toàn là yêu tộc các đại thế lực thủ bút. Về phần các đại thế lực tu sĩ trong miệng ma tộc, căn bản liền ảnh tử đều không gặp được. Liền một tia dấu vết để lại, cũng không tìm tới. Muốn vu oan hãm hại, nhường ma tộc cõng nồi, ngươi tối thiểu nhất phải có chứng cứ a. Cho dù là dấu vết để lại cũng có thể. Dù là có một tia lấy cớ. Chín đại thánh tôn, đều nguyện ý tiếp nhận, nguyện ý tin tưởng. Hết tất cả khả năng, đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Thế nhưng là trên thực tế, toàn bộ Vân Đỉnh Thành bên trong, căn bản không tìm được một cái ma tộc tu sĩ. Cũng không có tìm được ma tộc tu sĩ lưu lại bất cứ dấu vết gì. Cũng không có bất kỳ người nào, nhìn thấy qua ma tộc xuất hiện. Coi như luôn mồm, nói gặp qua ma tộc. Thế nhưng là một khi đem bọn hắn bắt lại, nỗ lực dẫn bọn hắn đi siêu hồn thời điểm. Tất cả mọi người cũng đều lập tức sửa lại miệng. Sự thật chứng minh, bọn họ căn bản là không có gặp qua ma tộc. Nhìn lên trước mặt chín vị trầm mặc đại thánh. Kim Lan tức giận nói, hiện tại, ta cho các ngươi 3 ngày thời gian. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Nếu như, 3 ngày sau đó, các ngươi còn không thể cho ta một cái công đạo. Như vậy, ta đem đại biểu Kim Điêu tộc, lui ra yêu tộc. Đồng thời, đem tại 3 ngày sau đó, chính thức đối yêu tộc tuyên chiến. Kim Lan thanh âm chưa dứt. Ngồi ở chủ vị phía trên Kim Điêu Đại Thánh, nhất thời quát lớn một tiếng. Vô luận như thế nào, ngồi ở chỗ này, đều là yêu tộc Đại Thánh. Cần phải cho mặt mũi, vẫn là muốn cho. Đối mặt Thái Gia Gia quát lớn. Kim Lan cười lạnh một tiếng nói, hiện tại, ta là Kim Điêu tộc tộc trưởng, Kim Điêu tộc sự tình, ta quyết định. Cái gì? Ngươi, nhìn thấy luôn luôn nhu thuận nghe lời Kim Lan, cũng dám chống đối chính mình. Trong lúc nhất thời, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời nghẹn lời. Tuy nhiên tại bối phận trên, Kim Lan chỉ là con cháu của nàng. Tuy nhiên tại cảnh giới cùng trên thực lực, Kim Lan bất quá là trung giai thánh tôn. Thế nhưng là tại thân phận và địa vị phía trên, Kim Lan lại là chí cao vô thượng, Kim Điêu tộc tộc trưởng. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, nếu như Kim Lan dám chống đối Kim Điêu Đại Thánh. Như vậy, Kim Điêu Đại Thánh dưới cơn nóng giận, hoàn toàn có thể bãi miễn nàng tộc trưởng này. Nhưng là bây giờ khác biệt. Kim Điêu tộc đã tiến nhập trạng thái chiến tranh. Nằm trong loại trạng thái này, không có người có thể bãi miễn Kim Lan. Cứng rắn muốn bãi miễn, nhất định phải đạt được Kim Điêu tộc 8 thành trở lên con dân đồng ý. Bằng không mà nói, Kim Lan cũng là Kim Điêu tộc tối cao thống trị giả. Chiến tranh hình thái dưới, cho dù là Kim Điêu Đại Thánh, cũng phải nghe từ điều khiển. Dù sao, Kim Điêu Đại Thánh, bất quá là cá thể thực lực mạnh một điểm mà thôi. Tại Kim Điêu tộc bên trong, tuy nhiên có được cao thượng danh vọng, nhưng là, trong tay bọn họ, cũng không có nắm giữ bất kỳ quyền lợi. Bởi vậy, chiến tranh hình thái dưới, cho dù 3 tôn Kim Điêu Đại Thánh đồng thời buông xuống, cũng không có tư cách cùng Kim Điêu tộc trưởng đối kháng. Quát lớn Kim Điêu Đại Thánh về sau, Kim Lan lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, 3 ngày sau đó, ta tới nơi này chờ các ngươi. Nếu như 3 ngày sau đó, các ngươi còn không thể cho Kim Điêu tộc một cái công đạo. Như vậy, ta sẽ dẫn lĩnh Kim Điêu tộc, cho các ngươi một cái công đạo. Nói dứt lời, Kim Lan không nói thêm nữa nói nhảm, xoay người rời đi. Đưa mắt nhìn Kim Lan cấp tốc đi xa. 9 vị đại thánh đều nở nụ cười khổ. Bọn họ cũng không trách tội Kim Lan vô lễ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Nếu như đổi là chủng tộc của bọn họ, bị còn lại các tộc liên hợp lấn ép lời nói, bọn họ sẽ chỉ so Kim Lan điên cuồng hơn, càng không nói lễ. Vì kế hoạch hôm nay, bọn họ nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, trong tương lai trong vòng 3 ngày, cho Kim Điêu tộc một cái công đạo. Bằng không mà nói, làm Kim Điêu tộc tộc trưởng đương nhiệm. Kim Lan có đầy đủ quyền lợi, làm bất luận cái gì chuyện nàng muốn làm. Chỉ cần nàng có thể thu được Kim Điêu tộc, đại đa số con dân chống đỡ. Như vậy, nàng liền là có thể muốn làm gì thì làm. Cho dù làm ra lại khoa trương sự tình, cũng không có chút nào hiếm lạ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đêm khuya, Kim Lan cổ bảo trong thư phòng. Kim Lan ngạo nghễ ngồi ngay ngắn ở ghế dựa cao. Kim Lan đối diện, Kim Điêu Đại Thánh, cao mày ngồi ở chỗ đó. Lạnh lùng nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh trầm giọng nói, Kim Lan, ta biết ngươi rất phẫn nộ, thế nhưng là hết thảy, vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng. Nghe được Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan không khỏi cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Kim Lan hai tay chống tại trên bàn sách, ở trên cao nhìn xuống Kim Điêu Đại Thánh. Lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan không chút khách khí nói, Thái Gia Gia, ngươi già rồi, đã theo không kịp hình thức. Cái gì? Ngươi? Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời sắc mặt đại biến. Kim Lan, là hắn nhìn xem lớn lên. Cho tới nay, Kim Lan ở trước mặt của hắn, đều vô cùng nhu thuận nghe lời. Thế nhưng là trước mặt Kim Lan, lại làm cho hắn cảm giác xa lạ như thế. Từ Kim Lan hai mắt bên trong, hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng khinh miệt cùng khinh thường. Nhìn vẻ mặt chấn kinh, một mặt không thể tin Thái Gia Gia. Kim Lan trong nội tâm, thở dài trong lòng. Cùng Hoành Vũ Ma Vương so ra, Thái Gia Gia xác thực quá già rồi. Già dặn, đã không có hùng tâm tráng trí. Già dặn, đã không nhìn thấy tương lai. Già dặn, không dám giận, không dám cười, không dám gánh chịu bất luận cái gì nguy hiểm. Nhìn xem Thái Gia Gia ánh mắt khiếp sợ. Kim Lan lạnh nhạt nói, Kim Điêu tộc xuống dốc, đã không thể ngăn cản. Gần nhất bốn thời gian 500 năm bên trong, yêu tộc các đại thế lực như thế nào ức hiếp, suy yếu chúng ta không muốn lại một lần nữa. Vì những việc này, ta từng tuần tự hơn 30 lần, đến đó cáo trạng, tố khổ. Thế nhưng là cho tới nay, ngươi đều để cho ta nhẫn nại, đều để cho ta lấy đại cục làm trọng. Thế nhưng là kết quả sau cùng là cái gì đây? Đây chính là nhẫn nại kết quả sao? Thế nhưng là dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta đánh đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, vì yêu tộc cúc cung tẫn tụy, chết thì mới dừng về sau. Lại phải bị như thế vận mệnh. Chẳng lẽ nói, nhất định muốn đến chúng ta Kim Điêu tộc bị diệt, ngươi mới hài lòng không? Đối mặt với Kim Lan chất vấn, Kim Điêu Đại Thánh há to miệng, lại một câu đều nói không nên lời. Nếu như tình thế tiếp tục chuyển biến xấu đi xuống, Kim Điêu tộc chưa hẳn không có diệt tộc một ngày. Lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, cất bước, từ bàn đọc sách sau đi tới. Kim Lan đi tới Kim Điêu Đại Thánh bên cạnh. Nhẹ nhàng cúi người, Kim Lan thấp giọng nói, Thái Gia Gia khả năng đã quên đi, chúng ta Kim Điêu tộc, chung quy là khác biệt. Yêu tộc chủng tộc khác, đều là đến từ Long tộc, Phượng tộc, cùng Kỳ Lân tộc. Chỉ có chúng ta Kim Điêu tộc, là hoàn toàn khác biệt. Chúng ta Kim Điêu tộc, chính là hỗn loạn cửu đầu điêu hậu nhân. Im ngay, nghe được Kim Lan cái kia yếu ớt lời nói. Kim Điêu Đại Thánh mạnh mẽ đứng dậy đến, gương mặt nghiêm túc. Lạnh lùng nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh lạnh lẽo mà nói. Vô luận chúng ta đến từ chỗ nào, vô luận tổ tiên của chúng ta là ai, đều không cải biến được một sự thật. Chúng ta tuy nhiên đến từ địa phương khác nhau, nhưng là, chúng ta đều là yêu tộc một viên. Điểm này, bất cứ lúc nào, vô luận chỗ nào, đều không thể cải biến. Kim Điêu Đại Thánh tiếp tục nói, mà lại, ngươi không được quên. Cái này yêu tộc, thế nhưng là tại yêu tổ chỉ huy dưới, bằng vào chúng ta Kim Điêu tộc làm trung tâm tạo dựng lên. Lấy oa. Nghe được Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan vỗ mạnh một cái bàn tay. Hai mắt sáng lên nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh nói, yêu tổ đem yêu tộc, giao phó cho chúng ta Kim Điêu tộc. Đi qua ức triệu nguyên hội bên trong, chúng ta Kim Điêu tộc cũng cẩn trọng thủ hộ lấy yêu tộc. Vì yêu tộc, chúng ta Kim Điêu tộc xuất sinh nhập tử. Thế nhưng là sau cùng, bọn họ là làm sao đối với chúng ta? Ta chưa từng có nghĩ tới, muốn tránh thức thoát ly yêu tộc. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, chúng ta Kim Điêu tộc là hỗn loạn cửu đầu điêu hậu nhân. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta cũng không thể bị người bắt nạt. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh rốt cục lòng nhưng khẩu khí. Thật sâu nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh trầm giọng nói, ngươi nói xem, ngươi đến cùng định làm gì? Đối mặt Kim Điêu Đại Thánh hỏi thăm, Kim Lan nhàn nhạt nở nụ cười. Lắc đầu, Kim Lan không sợ hãi chút nào mà nói, ngươi vẫn là không có bày ngay ngắn tâm tính. Hiện tại, Kim Điêu tộc đã tiến vào chiến tranh hình thái, ở đây Kim Điêu tộc nguy cấp tổn vong chi thu, ngươi là không có tư cách, biết ta ý nghĩ. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời nghẹn lời. Có lòng muốn nói chút gì, lại căn bản không lời nào để nói. Bởi vì Kim Lan nói tới hết thảy, đều là Kim Điêu tộc quy củ. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan nói, làm Kim Điêu tộc chỗ dựa, ngươi cùng hai vị bá bá, lớn nhất nhiệm vụ cũng là ủng hộ ta, làm ta chỗ dựa. Về phần ta rốt cuộc muốn làm gì, các ngươi không cần biết. Các ngươi duy nhất phải làm, cũng là tin tưởng ta. Ta tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì đối Kim Điêu tộc. Đối yêu tộc chuyện bất lợi. Nhìn thấy Kim Lan chết cũng không chịu giải thích, Kim Điêu Đại Thánh không khỏi một trận khó thở. Thế nhưng là, loại chuyện này phía trên Kim Lan không muốn nói, hắn thật đúng là liền không có quyền lợi đến hỏi. Đừng tưởng rằng hắn là cao quý đại thánh, liền vô pháp vô thiên. Tại cái này điên đảo ngũ hành giới bên trong, hắn cũng bất quá là nhục thể phàm thai mà thôi. Thật trở mặt, Kim Lan một câu mệnh lệnh hạ xuống, hắn liền sẽ bị tóm lên đến, thậm chí bị giết chết. Nhìn xem sắc mặt tái nhợt Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan không thể nín được cười bắt đầu. Nhìn một chút phía ngoài cảnh ban đêm. Thời gian này điểm, Hoành Vũ Ma Vương bên kia, hẳn là bắt đầu hành động đi. Quả nhiên, Ngay tại Kim Lan âm thầm suy tư ở giữa, Kim Điêu Đại Thánh sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó mạnh mẽ đứng dậy đến, cất bước liền muốn ra bên ngoài chạy. Ngay tại vừa mới, Kim Điêu Đại Thánh bỗng nhiên nhận được đến từ yêu đình tín hiệu cầu cứu. Ngay tại vừa mới trong tích tắc, hơn 300 tôn đại thánh bỗng nhiên xuất hiện tại yêu đình hạch tâm đại trận chỗ, khua tay sắc bén trường mâu, đối đại trận tiến hành điên cuồng phá hư. Mà lại, yêu đình thiên khung cũng bị phá vỡ một cái to lớn vết nứt. Trăm ngàn tên tu sĩ bay vọt hư không, giết vào. Tại cái kia trăm ngàn tên tu sĩ sau lưng, liền trên hư không, cái kia to lớn trong cái khe, một tôn huyền hắc sắc cổ trung từ trong cái khe chui đi vào. Đường kính hơn 300 cây số trung miệng, nhắm ngay đầy trời pháp tắc tinh thần. Chuông nơi cửa, một đạo to lớn hỗn độn tuyển qua, tản mát ra vô tận dẫn lực. Giờ này khắc này, từng viên pháp tắc tinh thần bị dẫn lực dẫn dắt, hướng huyền sắc cổ trung phương hướng bay đi. Trong đó, cách tương đối gần mấy khỏa pháp tắc tinh thần đã bị nuốt vào. Không nói đến yêu đình bên trong tình hình chiến đấu. Bên này, Kim Lan nhìn thấy Kim Điêu Đại Thánh muốn đi, lập tức xoay người, giận trầm giọng quát, đứng lại. Ngươi không thể đi. Cái gì? Nghe được Kim Lan thanh âm, Kim Điêu Đại Thánh dường như gặp sét đánh đồng dạng, trong nháy mắt ngừng lại, từ từ xoay người lại. Kim Điêu Đại Thánh nguy hiểm híp mắt, nhìn xem Kim Lan nói, sự kiện này, cùng ngươi có quan hệ. Không sai. Chuyện này, ta là biết đến. Khẽ gật đầu. Kim Điêu Đại Thánh sát cơ bốn phía mà nói, vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì? Lạnh lùng nhìn Kim Điêu Đại Thánh liếc một chút, Kim Lan âm thanh lạnh lùng nói, không nên nhìn ta như vậy, ngươi bây giờ không có giết thực lực của ta. Nếu như ngươi thật chọc giận tới ta, ta phản cũng có thể nhẹ nhõm đem ngươi giết chết. Trong lúc nói chuyện, Kim Lan nhẹ nhàng nâng lên hai tay. Ba ba. Hai tiếng giòn vang âm thanh bên trong, 36 tên thân mặc bạch y, mặt nạ lụa trắng binh lính, tay cầm màu xám đen trường mâu, bước nhanh đến. Cấp tốc đem Kim Điêu Đại Thánh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hai mắt chậm rãi từ 36 tên bạch y tu sĩ trên thân đảo qua. Đúng vậy. Hắn hiện tại, cái nào có tư cách tại Kim Lan trước mặt nổi giận? Chính như Kim Lan nói như vậy. Hắn căn bản không có giết chết Kim Lan thực lực. Hoàn toàn ngược lại. Kim Lan chỉ cần ra lệnh một tiếng, hắn ngược lại phải bỏ mạng ở chỗ này. Chung quanh cái này 36 tôn bạch y tu sĩ, tùy tiện đứng ra một tôn, đều có thể tùy tiện đánh bại hắn. Nhất làm cho Kim Điêu Đại Thánh vô lực là, những thứ này bạch y tu sĩ trong tay, vậy mà cầm lấy hỗn độn thánh khí. Cái này còn đánh cọng lông. Phát một hồi lâu sững sờ. Sau cùng, Kim Điêu Đại Thánh xoay người, một lần nữa đi trở về trên ghế ngồi xuống. Giờ này khắc này, trong phòng có 38 người. Cái này 38 người bên trong, Kim Điêu Đại Thánh thực lực bài danh đổ thứ hai. Duy nhất so với hắn yếu, cũng là Kim Lan. Cái gọi là, người là dao thớt ta là thịt cá. Nói không ngay tại lúc này loại này tình cảnh sao? Vô lực nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh nói, làm sao? Ngươi dự định mang theo Kim Điêu tộc, tìm nơi nương tựa ma tộc sao? Cho nên ta nói, ngươi đã quá già rồi. Kim Lan cười lạnh một tiếng nói. Rất nhiều chuyện, ngươi đã thấy không rõ lắm, nghĩ không thông. Trên thực tế, lúc cho tới bây giờ, ma tộc đã tương đương với diệt tộc. Ma tổ cũng không có trọng kiến ma tộc ý nghĩ. Nghe Kim Lan lời nói, Kim Điêu kinh hãi. Bất quá cẩn thận muốn một nghĩ. Căn cứ gần nhất cái này mấy trăm năm tình báo, ma tộc xác thực không có trọng kiến dấu hiệu. Phía trên nhất chiến về sau, ma tộc còn sót lại nhân viên, đã dần dần ẩn lui. Lúc cho tới bây giờ, đã rất khó nhìn thấy ma tộc tung tích. Lạnh lùng nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan nói, làm Đại Thánh, kỳ thực ánh mắt của ngươi, hẳn là nhìn càng cao, càng xa mới đúng. Đáng tiếc là, ánh mắt của ngươi, nhưng thủy chung chỉ trước mắt. Sao mà bi ai? Nghe Kim Lan, nhìn xem Kim Lan cái kia, phát ra từ nội tâm bi ai. Kim Điêu Đại Thánh mơ hồ ở giữa, tựa hồ nghĩ tới điều gì? Tựa hồ, có chuyện trọng yếu gì, một mực bị hắn không để ý đến. Thế nhưng là, đến cùng là cái gì đây? Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh minh tư khổ tưởng bộ dáng, Kim Lan lắc đầu. Thở dài một tiếng, Kim Lan cũng không có nhiều ác thú vị. Thật sâu nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh, Kim Lan đau thương mà nói, đừng nói cho ta ngươi không biết, phương thiên địa này, đã ngày giờ không nhiều. Cái gì? Ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng hỏi thăm. Có điều rất nhanh, Kim Điêu Đại Thánh liền ngậm miệng lại. Kim Lan có thể biết đây hết thảy, tự nhiên là tung hoành Vũ Ma Vương trong miệng nghe nói. Bất đắc dĩ nhìn xem Kim Lan. Kim Điêu Đại Thánh nói. Đã, ngươi biết rõ phương thiên địa này, đã ngày giờ không nhiều. Như vậy, ngươi vì cái gì còn phải phối hợp Hoành Vũ Ma Vương, cướp bóc yêu đình đâu?

hưng phấn nhìn xem Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh hai mắt sáng lên nói, cái kia, Hoành Vũ Ma Vương, thật bỏ được cho chúng ta 36 đầu huyền mạch sao? Hắn sẽ không lừa ngươi đi. Gạt ta. Nghe được Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan khoan thai cười một tiếng. Đối với Hoành Vũ Ma Vương, tin tưởng ngươi so với ta còn hiểu hơn. Chính ngươi suy nghĩ một chút, hắn là cái loại người này sao? Cái này. Nghe được Kim Lan, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời bó tay rồi. Cho dù phân thuộc thù địch, thế nhưng là cho dù thân là địch nhân, đối với Hoành Vũ Ma Vương tín dự cùng phẩm đức, cũng không thể không viết kép một cái chữ phục. Không cần hoài nghi, Hoành Vũ Ma Vương cũng là đem thư dự, đem so với sinh mệnh còn người trọng yếu. Đừng tưởng rằng, đắc đạo, thành thánh, liền sẽ cải biến. Trên thực tế, thánh tôn cảnh là càng cần hơn thành tín. Hỗn độn chi hải bên trong, không có người có thành tín, tuyệt đối là nửa bước khó đi. Nếu như thành tín độ không đủ, thậm chí ngay cả tế đàn đảo còn không thể nào vào được. Coi như cứng rắn xông vào, quanh thân cũng sẽ phóng xạ ra tà ác hồng quang. Phụ cận tất cả mọi người, đều sẽ lập tức tâm sinh cảm ứng. Không có người sẽ cùng dạng này người giao lưu, tiếp xúc. Thân là thánh nhân, có thể nói là ngôn xuất pháp tùy. Đã Hoành Vũ Ma Vương hứa hẹn, vậy liền nhất định sẽ làm đến. Hưng phấn xoa xoa tay. Kim Điêu Đại Thánh nói, có 36 đầu huyền mạch, chúng ta liền có thể kiến tạo một chiếc ngang dọc 36 cây số hỗn độn chiến hạm. Trọng yếu nhất chính là, chiếc này hỗn độn chiến hạm, tuyệt đối là có thể tại hỗn độn chi hải bên trong sinh tồn. Mỉm cười gật đầu, Kim Lan mở miệng nói, không chỉ có như thế. Đã mất đi yêu đình cái này vướng víu về sau, chúng ta có thể triệu tập tất cả tư nguyên, chăm chú bồi dưỡng ra càng nhiều thánh tôn tới. Cũng có ngày, phương thiên địa này mẫn diệt lúc, cũng sẽ có càng nhiều con dân, có thể trốn qua một kiếp này. Ha ha, nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh sờ cái đầu, cười vui vẻ. Ngay tại Kim Điêu Đại Thánh vui vẻ ở giữa, Kim Lan thu hồi nụ cười, âm thanh lạnh lùng nói, bất quá có một chút, ta nhưng muốn sớm nói rõ. Cái này 36 đầu huyền mạch, cùng từ yêu đình cướp đoạt sở hữu ngũ thải thạch, đều là chúng ta Kim Điêu tộc. Hoành Vũ Ma Vương, là ta Kim Lan nhìn chúng nam nhân. Hắn hiện tại, cũng chỉ nhận ta. Về phần yêu tộc tộc khác con dân, có thể không thuộc quyền quản lý của ta. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh nhất thời kinh hãi. Không không không, cái này không được. Chúng ta tuyệt đối không thể làm như thế. Bằng không mà nói, tương lai chúng ta có mặt mũi nào, đi gặp yêu tổ. Đối mặt Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan cười nhạt một tiếng nói, làm sao đi gặp yêu tổ, đó là ngươi sự tình. Nếu như ngươi muốn cứu càng nhiều yêu tộc tu sĩ lời nói, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Hỗn độn chi hải bên trong, vẫn là có rất nhiều phương pháp, có thể đạt được ngũ thải thạch, cùng huyền mạch. Ta có thể đem hỗn độn chiến hạm, cấp cho Kim Điêu tộc 36 tên thánh tôn sử dụng. Các ngươi có thể đi hỗn độn chi hải bên trong sông sáo. Tại phương thiên địa này mẫn diệt trước đó, ngươi có thể thu hoạch ngũ thải thạch cùng huyền mạch càng nhiều. Có thể cứu yêu tộc con dân thì càng nhiều. Ân ân ân. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh liên tục gật đầu. Xác thực. Tốt như vậy, dạng này xử lý, thật một điểm ma bệnh đều không có. Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh dáng vẻ hưng phấn. Kim Lan mỉm cười nói, cho nên nói, hiện tại ngươi minh bạch, ta tại sao muốn đối yêu tộc chín đại cự đầu, nói những lời kia đi. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh rất nhanh, liền hiểu rõ ra. Lần này, mặc kệ còn lại 8 đại thế lực, cho ra dạng gì bàn giao, Kim Lan đều là tuyệt đối sẽ không hài lòng. Tiếp được xuống, Kim Điêu tộc đem toàn diện rút khỏi yêu tộc quyền lợi cơ cấu. Kim Điêu tộc 3 tôn đại thánh, 6 tôn cao giai thánh tôn, 9 vị trung giai thánh tôn, 18 tôn sơ giai thánh tôn, toàn bộ đều muốn điều đi ra. Tiếp được xuống, bọn họ sẽ khống chế hỗn độn chiến hạm, tiến vào hỗn độn chi hải. Tại phương thiên địa này mẫn diệt trước đó, tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm ngũ thải thạch cùng huyền mạch. Về phần Kim Lan, thì sẽ tiếp tục lưu lại phương thế giới này bên trong. Hết tất cả lực lượng, bồi dưỡng Kim Điêu tộc thiên tài. Tranh thủ tại phương thiên địa này mẫn diệt trước, bồi dưỡng được tận khả năng nhiều thánh tôn. Ai? Nghe Kim Lan miêu tả bản kế hoạch. Kim Điêu Đại Thánh nhất thời thật dài thở dài một cái. Bây giờ nghĩ lại, Kim Lan nói lời, vẫn thật là không sai. Bọn họ đã già, tư tưởng đã theo không kịp. So sánh lên Kim Lan miêu tả bản kế hoạch, bọn họ nhiều năm như vậy, đều sống ở chó trên thân sao. Hít vào một hơi thật dài. Kim Điêu Đại Thánh quả quyết nói, chúng ta xác thực già, không còn dùng được. Có điều không sao cả. Chúng ta tư tưởng, tuy nhiên quả thật có chút biến chất, có chút dậm chân tại chỗ. Bất quá, thực lực của chúng ta cũng không có biến chất. Thánh tôn, cho tới bây giờ đều là càng già càng mạnh nha. Nghe Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan khoát tay áo. Muốn nói cao minh, đó cũng không phải là hắn Kim Lan cao minh, không phải nàng không có cái kia trí tuệ. Vấn đề là, cho dù nàng có cái kia trí tuệ, cái kia không có cái năng lực kia. Thử hỏi, ngươi để cho nàng đi nơi nào làm huyền mạch? Ngươi để cho nàng đi nơi nào làm ngũ thải thạch? Thật muốn nói cao minh, đó còn là Hoành Vũ Ma Vương cao minh. Là nam nhân nàng yêu mến lợi hại. Suy tư ở giữa, Kim Lan ưu nhã cười một tiếng, mở miệng nói, đã lời đều đã nói. Như vậy tiếp đó, ta cần muốn các ngươi toàn lực chống đỡ. Không có vấn đề. Đối mặt Kim Lan yêu cầu, Kim Điêu Đại Thánh đứng dậy, phóng khoáng mà nói, ta cái này đi liên lạc mọi người. Lần này, a không đúng. Từ giờ trở đi, Kim Điêu tộc liền giao cho ngươi. Ngươi hết thảy quyết định, chúng ta đều toàn lực ủng hộ. Khoát tay áo. Kim Lan nói, tốt, so sánh mà nói, ta cần nhất, nhưng thật ra là tín nhiệm. Các ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Vô luận như thế nào, ta làm hết thảy, đều tuyệt đối là vì yêu tộc, vì Kim Điêu tộc tốt. Chỉ bất quá, nhiều khi, ta là không có cách nào mở miệng giải thích. Các ngươi đối với ta ủng hộ lớn nhất, cũng là tại không hiểu thời điểm, cũng có thể cho ta vô điều kiện chống đỡ. Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh không khỏi liên tục gật đầu. Xác thực, sự tình còn thật chính là như vậy. Lấy lần này làm thí dụ, hắn nhưng là Kim Lan Thái Gia Gia. Thế nhưng là vừa mới, làm Kim Lan bày tỏ, chuyện lần này nàng biết, đồng thời tự mình tham dự thời điểm. Trong lòng của hắn, có thể là thật động sát ý, nếu như Kim Lan không thể cho hắn một cái giải thích hợp lý, hắn thật sẽ xuất thủ đập chết nàng. Thế nhưng là trên thực tế, Kim Lan làm hết thảy, cũng là vì yêu tộc, vì Kim Điêu tộc tốt. Bây giờ nghĩ lại, cái kia yêu đình, thật sự là một cái tai họa. Tiếp tục lưu đi xuống, sẽ chỉ đem yêu tộc kéo vào thâm uyên bên trong. Làm Thái Gia Gia, hắn đều kém chút muốn một bàn tay đập chết nàng. Như vậy đổi những người khác, gặp phải là chuyện khác. Mọi người không hiểu tình huống dưới, sẽ không nhảy ra chuyện xấu đâu. Kim Lan có thể đối với hắn thẳng thắn, không làm chút nào giấu giếm. Nhưng lại không có nghĩa là, Kim Lan đối đầu những người khác lúc, cũng có thể dạng này thẳng thắn, không làm giấu giếm. Loại sự tình này, nếu quả như thật công khai lời nói, cái kia toàn bộ Kim Điêu tộc, thậm chí toàn bộ yêu tộc, chỉ sợ trong nháy mắt liền loạn đi lên. Lúc cho tới bây giờ, Kim Lan duy nhất có thể tín nhiệm, chính là hắn. Thế nhưng là cho dù là hắn, đều kém chút muốn một bàn tay đập chết nàng. Bởi vậy, chính như Kim Lan nói như vậy, nàng cần nhất cũng là tín nhiệm. Ngươi lý giải, tự nhiên muốn đi chấp hành. Thế nhưng là ngươi không hiểu lúc, cũng muốn chấp hành. Đây mới là Kim Lan cần nhất. Áy náy nhìn xem Kim Lan. Kim Điêu Đại Thánh biết, Kim Lan tâm, tuyệt đối là tốt. Nàng đối yêu tộc, đối Kim Điêu tộc tâm, nhật nguyệt chứng giám, thiên địa chứng giám. Dùng lực vỗ vỗ Kim Lan bả vai. Kim Điêu Đại Thánh trầm giọng nói, yên tâm đi làm đi, ta bộ xương già này, nhất định sẽ làm ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nghe được Kim Điêu Đại Thánh lời nói, Kim Lan lạnh nhạt cười cười. Nếu như ta nói, chúng ta Kim Điêu tộc, muốn cùng ma tộc kết thành liên minh đâu? Cái gì? Ngươi cái này? Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh hoảng sợ biến sắc. Đang định mãnh liệt phản đối lúc, Kim Lan lại khoát tay áo nói, đừng có gấp, ta chỉ là thuận miệng nói. Hô! Nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh rốt cục nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng là, ngay tại Kim Điêu Đại Thánh xả hơi đồng thời, Kim Lan cười khổ lắc đầu nói, ta ngược lại thật ra muốn kết minh, đáng tiếc Hoành Vũ Ma Vương, chưa hẳn nguyện ý, ngươi, ta, cái này, nghe được Kim Lan lời nói, Kim Điêu Đại Thánh triệt để bó tay rồi, thế nhưng là suy nghĩ cẩn thận, Kim Lan theo như lời nói, lại câu câu đều có lý, có được Vạn Ma Sơn. Hoành Vũ Ma Vương thế nhưng là hỗn độn chi hải bên trong siêu cấp bá chủ. Người ta làm sao lại coi trọng chỉ là yêu tộc? Ai? Thật dài thở dài một tiếng. Lúc cho tới bây giờ, Kim Điêu Đại Thánh phát ra từ nội tâm thừa nhận. Hắn già thật rồi, quá già rồi. Chính như Kim Lan vừa rồi nói. Ánh mắt của hắn chỉ có thể nhìn thấy trước mắt lợi ích. Phong cảnh phía xa, hắn căn bản không nhìn thấy. Nhìn xem Kim Điêu Đại Thánh sa sút tinh thần dáng vẻ. Kim Lan cười nói. Tại phương thiên địa này bên trong, chúng ta xác thực đánh quá lâu, lẫn nhau ở giữa, kết không thể tiêu trừ cừu oán. Thế nhưng là lúc cho tới bây giờ, phương thiên địa này, đã nhanh muốn mẫn diệt. Một khi phương thiên địa này triệt để mẫn diệt, hết thảy đều muốn hóa thành hư vô. Đến khi đó, nếu như cũng có ngày, chúng ta cùng ma vương tại hỗn độn chi hải gặp gỡ, có tính hay không tha hương gặp bạn cũ đâu. Vẫn là nói, chúng ta muốn đem hai tộc cừu hận, một mực kéo dài tiếp. Mãi cho đến vô hạn xa xưa tương lai. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như cừu hận này, thật vô hạn duy trì. Tại cái kia hỗn độn chi hải bên trong, chúng ta lấy cái gì cùng ma vương đối kháng? Một khi cũng có ngày, Vạn Ma Sơn đại quân tiếp cận lúc, chúng ta lấy cái gì, đi cùng Vạn Ma Sơn đối kháng? Ai? Tịch mịch thở dài một cái,

vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, cái này ba tôn Kim Điêu Đại Thánh đều không chút nào tại Hoang Cổ Tam Tổ phía dưới. Phải biết, ba tôn Kim Điêu Đại Thánh tổ tiên thế nhưng là Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu, mà Hỗn Loạn Cửu Đầu Điêu là lấy Long, Phượng, Kỳ Lân làm thức ăn vô địch tồn tại. Mỉm cười nhìn Chu Hoành Vũ, Kim Lan ôn nhu nói, ngươi vẫn là nhanh đưa đồ vật lấy ra đi, nếu không, nhà ta các lão tổ thủy chung lo lắng ngươi gạt ta. Đối mặt Kim Lan lời nói, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên ở giữa, 36 đạo bị áp xúc chỉ có cọng tóc phẩm chất huyền mạch, gào thét lên hướng Kim Lan bay đi. Kim Lan thì tay phải vung lên, trong nháy mắt thả ra một đạo năng lượng bão táp. Trong một chớp mắt, 36 đạo huyền mạch chia làm 3 phần, mỗi phần 12 đạo. 3 phần huyền mạch phân biệt hướng về ba tôn Kim Điêu lão tổ bay đi. Ba tôn Kim Điêu lão tổ cũng không có khách khí, nhận lấy huyền mạch, một chút tìm tòi tra phía dưới, nhất thời liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không sai được, đây chính là huyền mạch. Tuy nhiên, bọn họ chưa từng có nắm giữ qua bất luận cái gì một đầu huyền mạch, thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, tại Hỗn Độn Chi Hải bên trong, bọn họ thực sự gặp quá nhiều quá nhiều. Khác có thể giả tạo, nhưng là huyền mạch không được. Bất luận kẻ nào, đều phẳng phất chế. Sư, ngay tại ba tôn Kim Điêu lão tổ hưng phấn ở giữa, Chu Hoành Vũ tay phải vung lên, ném ra một cái thứ nguyên vòng tay. Tiện tay nhận lấy thứ nguyên vòng tay, Kim Lan nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đưa cho bên tay trái Kim Điêu lão tổ. Tôn này lão tổ, chính là Kim Lan Thái Gia Gia. Nhận lấy thứ nguyên vòng tay về sau, Kim Điêu lão tổ chỉ một chút nhìn thoáng qua, liền lộ ra vô cùng nụ cười hài lòng. Yêu đình có bao nhiêu ngũ thải thạch, không ai so với hắn càng rõ ràng. Chỉ một chút nhìn lướt qua, hắn liền có thể xác định. Hoành Vũ Ma Vương, quả nhiên là người khiêm tốn. Yêu đình bên trong sở hữu ngũ thải thạch, khẳng định tất cả ở chỗ này, một khối đều không có ít. Hài lòng nhìn Chu Hoành Vũ liếc một chút, Kim Điêu lão tổ đem thứ nguyên vòng tay đưa cho bên cạnh lão tổ. Rất nhanh, thứ nguyên vòng tay liền tại ba tôn Kim Điêu lão tổ tay bên trong dạo qua một vòng. Sau cùng, thứ nguyên vòng tay lại giao về Kim Lan trong tay. Bất quá, cái này ngũ thải thạch, Kim Lan muốn tới thực sự không dùng. Bởi vậy, nàng lần nữa đem thứ nguyên vòng tay đưa cho Thái Gia Gia. Kim Lan nói, tốt, huyền mạch cho các ngươi, ngũ thải thạch cũng cho các ngươi, chuyện kế tiếp, liền toàn xem các ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhìn nhau liếc một chút, ba tôn Kim Điêu lão tổ đồng thời nhẹ gật đầu. Kim Lan Thái Gia Gia mở miệng nói, từ giờ trở đi, chúng ta Kim Điêu tộc 36 thánh, đem ủng hộ vô điều kiện ngươi. Ngươi sở hữu quyết định, không quản lý giải không hiểu, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện. Nói dứt lời, Kim Lan Thái Gia Gia quay đầu nhìn về Chu Hoành Vũ nhìn sang. Hít vào một hơi thật dài, Kim Lan Thái Gia Gia vô cùng nghiêm túc nói, Kim Điêu tộc cùng ma tộc cừu hận, như vậy một khoản bỏ qua, chúng ta sẽ không lại đề. Nghe được Kim Lan quá lời của Gia Gia, Chu Hoành Vũ nở nụ cười. Tuy nhiên mạnh mẽ nghe, Kim Lan quá lời của Gia Gia, nghe rất cứng. Cái gì gọi là chúng ta sẽ không lại đề? Qua nhiều năm như vậy, một mực là yêu tộc ức hiếp ma tộc có được hay không? Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ lại sẽ không như thế nghĩ. Tuy nhiên thái cổ thời đại, đúng là yêu tộc ức hiếp ma tộc. Thế nhưng là mọi thứ, đều là có nhân quả. Nếu không phải hoang cổ thời đại thời kỳ cuối, ma tộc triệt để diệt yêu tộc, kết huyết hải thâm cừu. Yêu tộc như thế nào lại cùng ma tộc thù địch đâu? Trên cái thế giới này, không có vô duyên vô cớ thích, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Yêu tộc cùng ma tộc ở giữa cừu hận, cuối cùng muốn làm một cái chấm dứt. Trên thực tế, cho dù cho tới hôm nay, ma tộc vẫn là thiếu yêu tộc. Bởi vậy, Kim Lan Thái Gia Gia, có thể nói ra câu nói này, tuyệt đối coi là khoan dung độ lượng rộng lượng. Đương nhiên, đối với loại này khoan dung độ lượng rộng lượng, Chu Hoành Vũ kỳ thực cũng không thèm khát. Chu Hoành Vũ không cần những người khác đối với hắn khoan dung độ lượng. Hắn có đầy đủ năng lực giải quyết tất cả phiền phức. Bất quá, chuyện cũ kể tốt, oan gia nghi kết không nên giải. Làm cùng một phương thiên địa bên trong đi ra tu sĩ, tiến vào Hỗn Độn Chi Hải về sau, vẫn là lẫn nhau giao hảo mới là vương đạo. Chẳng hạn như, cùng một cái tinh cầu phía trên, khác biệt hai quốc gia. Đừng quản trong lịch sử, hai quốc gia này đánh có bao nhiêu hung. Thật rời đi tinh cầu kia, tiến vào vũ trụ. Lẫn nhau ở giữa, tuyệt đối là tốt nhất minh hữu. Nếu như đến tinh thần chi hải, còn muốn tiếp tục đối địch lời nói. Chỉ sợ không cần ngoài vũ trụ địch nhân tiến công, chính bọn hắn trước hết hủy diệt. Thu hồi 36 đầu huyền mạch, cùng tất cả ngũ thải thạch sau. Ba tên Kim Điêu lão tổ đằng không mà lên, nhanh chóng nhanh rời đi. Có cái này 36 đầu huyền mạch, cùng lượng lớn ngũ thải thạch. Bọn họ liền có thể kiến tạo chuyên thuộc về Kim Điêu tộc hỗn độn chiến hạm. Đưa đi ba tôn Kim Điêu lão tổ về sau. Chu Hoành Vũ thở dài một hơi. Lần này, Chu Hoành Vũ sở dĩ như vậy hào phóng, đưa ra 36 đầu huyền mạch, tự nhiên là có toan tính. Chu Hoành Vũ xem trọng là Kim Điêu tộc thiên tài cùng tinh anh. Lại nói điểm trắng, Chu Hoành Vũ xem trọng là 36 tên Kim Điêu cận vệ. Ngày đó, Vân Đỉnh ngọn núi nhất chiến, thời khắc sống còn, Chu Hoành Vũ giết tới Hắc Kim xe tù trước. Thế nhưng là cái kia Hắc Kim xe tù chung quanh, lại vờn quanh 36 tên Kim Điêu cận vệ. Sợ ném chuột vỡ bình phía dưới, Chu Hoành Vũ căn bản không dám tới gần. Bằng không mà nói, 36 tên Kim Điêu cận vệ tuyệt đối có thể đuổi tại hắn đến trước, giết chết Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân. Thế nhưng là sau cùng, vì Kim Điêu tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu, 36 tên Kim Điêu cận vệ thay đổi trường mâu, nhắm ngay 100 mét có hơn Chu Hoành Vũ. Lại mạnh đỡ Kim Điêu mệnh lệnh của tộc trưởng, thả Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân rời đi. Không chỉ có như thế, để chứng minh bọn họ không phải là bởi vì e ngại Hoành Vũ Ma Vương mà khiếp đảm thả đi hai nữ, để chứng minh bọn họ là tại bảo vệ Kim Điêu tộc tôn nghiêm cùng vinh diệu. 36 tên Kim Điêu cận vệ tại biết rõ không địch nổi tình huống dưới, dứt khoát nhô lên trường mâu cùng Chu Hoành Vũ thề sống chết nhất chiến. Kết quả sau cùng không cần nhiều lời, tại vô tận chi nhận dưới bọn họ đều chiến tử. Bọn họ hành động này triệt để cảm động Chu Hoành Vũ. Cho dù phân thuộc thù địch, nhưng là bọn họ lại dùng chính mình phẩm tính, phẩm đức, kiên trì, thắng được Hoành Vũ Ma Vương tôn kính. Lần này, Chu Hoành Vũ bỏ ra 36 đầu huyền mạch. Toan tính, cũng là cái này 36 thành viên Kim Điêu cận vệ. Cái này 36 thành viên Kim Điêu cận vệ, là Kim Điêu tộc kiệt xuất nhất tinh anh. Bọn họ không chỉ có lấy nghịch thiên thiên phú và tài hoa, càng có được quý tộc tôn nghiêm cùng tự hào. Làm Kim Điêu tộc tộc trưởng thiếp thân cận vệ. Bọn họ là Kim Điêu tộc bên trong, tinh anh trong tinh anh. Có lẽ Quang nói như vậy, bình thường người vẫn là không ý thức được bọn họ đáng quý. Kim Điêu tộc tinh anh nhất binh lính, toàn bộ tập trung ở Kim Điêu cấm vệ bên trong. Kim Điêu cấm vệ thủ lĩnh, cũng là Kim Điêu tộc 36 thánh tôn. Về phần Kim Điêu cận vệ lai lịch, nói trắng ra là, Kim Điêu cấm vệ bên trong, thiên phú tối cao, tư chất tốt nhất tu sĩ, sẽ bị lựa đi ra. Những thứ này tinh anh trong tinh anh, chính là 36 tôn Kim Điêu cận vệ. Nói đến đây, có lẽ có nhân sẽ nghi ngờ. Không phải nói, Kim Lan, Kim Tiên Nhi, Kim Thái, Kim Vũ, bọn họ mới là Kim Điêu tộc nhất nhân tài kiệt xuất sao? Trên thực tế, còn thật chưa hẳn như thế. Kim Lan cùng Kim Tiên Nhi bọn người, xác thực có được siêu cao thiên phú và tư chất. Nhưng là ngang tương đối, bọn họ cùng Kim Điêu cận vệ, kỳ thực ở vào cùng một cấp độ phía trên. Về phần thân phận và địa vị, chỗ lấy chênh lệch lớn như vậy, không phải thiên phú và tư chất chênh lệch, cũng không phải tài hoa cùng năng lực khác biệt. Chính thức quyết định lẫn nhau thân phận, địa vị, cùng thực lực là lẫn nhau xuất thân khác biệt. Nếu như 36 Kim Điêu cận vệ xuất thân tại đế vương gia, như vậy không cần hoài nghi. Sự thành tựu của bọn hắn tuyệt đối sẽ không kém hơn Kim Lan, Kim Tiên Nhi, Kim Vũ bọn người. Chỗ lấy, bọn họ là Kim Điêu cận vệ, thủy chung không thể chứng đạo thành thánh. Không phải là bởi vì thiên phú và tư chất không đủ. Hoàn toàn là bởi vì bọn hắn chỉ là bình dân xuất thân, không có tư nguyên phân phối cho bọn hắn. Nếu như bọn họ cũng là sinh ra ở đế vương gia, không cần hoài nghi. 36 tôn Kim Điêu cận vệ, toàn bộ đều sẽ trở thành thánh tôn. Có thể nói, Chu Hoành Vũ cùng 36 Kim Điêu cận vệ, quen biết trên chiến trường. Sau đó, lẫn nhau cùng chung chí hướng. Vì đạt được cái này 36 Kim Điêu cận vệ, Chu Hoành Vũ không chút do dự lấy ra 36 đầu huyền mạch. 36 đầu huyền mạch đổi 36 tôn Kim Điêu cận vệ. Cuộc mua bán này, có lẽ tại có nhân xem ra, đơn giản thua thiệt đến nhà. Thế nhưng là tại Chu Hoành Vũ xem ra, đây quả thực là cho không. Huyền mạch lại thế nào chân quý, cũng chung quy là có thể gặp có thể cầu. Mà cùng loại 36 tôn Kim Điêu cận vệ dạng này thiên tài, lại thật không có chỗ tìm kiếm. Những người khác, coi như thiên phú và tư chất lại cao hơn, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không động tâm. Thiên địa này to lớn, thiên tài có nhiều lắm. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, cho dù là Kim Điêu tộc 36 thánh, cũng không sánh bằng đến cái này 36 tôn Kim Điêu cận vệ. Đưa đi 3 tôn Kim Điêu lão tổ về sau, Chu Hoành Vũ lộ ra ấm áp nụ cười, đi tới 36 tôn Kim Điêu cận vệ trước mặt. Có thể để cho địch nhân đều khâm phục người, tìm khắp lịch sử, cũng không có bao nhiêu cái. Rất hiển nhiên, 36 tôn Kim Điêu cận vệ, cùng Hoành Vũ Ma Vương, đều là như vậy nhân. Trước đây, tuy nhiên lẫn nhau phân thuộc thù địch, thế nhưng là lẫn nhau ở giữa, nhưng đều là lẫn nhau khâm phục, lẫn nhau tôn sùng. Mặc kệ cái gì thời điểm, cũng mặc kệ ở nơi nào, nâng lên đối phương, đều sẽ không chút do dự dựng thẳng lên ngón cái. Chuyện lần này, tin tưởng mọi người đều biết, ta khâm phục các vị phẩm tính cùng phẩm đức. nguyện ý xuất ra 36 đầu huyền mạch, đổi lấy 36 vị hiệu chung. Về phần nói, cái kia 36 đầu huyền mạch tầm quan trọng, tin tưởng không cần ta nhiều lời. Có cái này 36 đầu huyền mạch, chúng ta liền có thể kiến tạo một chiếc ngang dọc 36 cây số hỗn độn chiến hạm. Một khi phương thiên địa này triệt để tịch diệt, bằng vào chiếc này hỗn độn chiến hạm, chúng ta có thể cứu ra mấy triệu kim điêu tộc con dân. Trong đó, liền bao gồm các vị vợ con già trẻ. Nghe được Kim Lan lời nói, 36 tôn kim điêu cận vệ, nhất thời sáng lên hai mắt. Tuy nhiên, bọn họ từ đó đã mất đi tự do. Nhất định phải dùng tính mạng của bọn hắn, đi hiệu trung Hoành Vũ Ma Vương. Thế nhưng là, nếu như dùng bọn họ một cái mạng, có thể đổi lấy mấy triệu kim điêu tộc con dân sinh tồn. Như vậy, bọn họ là tuyệt đối sẽ không do dự. Huống chi, ba đại kim điêu lão tổ đã nói, kim điêu tộc cùng ma tộc cừu oán, như vậy bỏ qua, sẽ không lại sách. Lẫn nhau ở giữa coi như không phải minh hữu, nhưng cũng tuyệt đối không phải địch nhân rồi. Kể từ đó, tìm nơi nương tựa Hoành Vũ Ma Vương, cũng không tính là đầu hàng địch. Nhất làm cho mọi người hưng phấn là, tại 36 kim điêu cận vệ trong lòng, Hoành Vũ Ma Vương là bọn họ sùng kính nhất, nhất ngưỡng mộ, muốn đuổi theo nhất theo đại năng. Nhất làm cho mọi người vui vẻ là, Hoành Vũ Ma Vương trong nội tâm, hiển nhiên cũng thưởng thức, ca ngợi, thậm chí là tôn kính bọn họ. Tuy nhiên, lần này giao dịch, tựa hồ đối với bọn họ không quá công bằng. Thế nhưng là, vô luận là kim điêu tộc, vẫn là yêu tộc, đều là vô pháp cự tuyệt. Đây đã là kim điêu tộc, thậm chí yêu tộc, duy nhất một đường sinh cơ. Bọn họ không có lựa chọn, mà lại trên thực tế, đối với lần này giao dịch, 36 tôn kim điêu cận vệ, bên trong lòng cũng không có bất luận cái gì bài xích cảm giác. Có thể đi theo Hoành Vũ Ma Vương, bọn họ chỉ cảm thấy có phúc ba đời. Mà đối với Chu Hoành Vũ tới nói, có thể đạt được 36 tôn lòng son dạ sắt kim điêu cận vệ, hắn cũng là mộng tưởng thành thật. Làm vì yêu tộc mạnh nhất chủng tộc, kim điêu tộc chăm chú tuyển bạt cùng bồi dưỡng ức triệu nguyên hội tinh anh, thậm chí là tinh anh trong tinh anh. Tại Chu Hoành Vũ trong mắt, đây tuyệt đối là kim điêu tộc quý báu nhất tài phú. Hiện tại Chu Hoành Vũ chỉ hao tốn 36 đầu huyền mạch liền đổi được ở trong tay cái này 36 tôn kim điêu cận vệ cùng Chu Hoành Vũ, nhưng thật ra là cùng một loại nhân. Chu Hoành Vũ đối bọn hắn có được lòng tin tuyệt đối. Chu Hoành Vũ tin tưởng bọn họ, liền như là tin tưởng mình một dạng. Vô luận là thiên phú và tư chất, vẫn là phẩm tính cùng phẩm đức, bọn họ cùng Chu Hoành Vũ đều quá giống. Chu Hoành Vũ tin tưởng, nếu như đem bọn hắn thả đi ra ngoài, bọn họ đều sẽ thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Tiếp thu 36 tôn kim điêu cận vệ về sau, Kim Lan quay người rời đi. Lúc cho tới bây giờ, Vân Đỉnh Thành còn có quá nhiều chuyện, chờ đợi hắn đi xử lý. Yêu tộc cửu đại thế lực nhất định phải cho bọn hắn một cái thuyết pháp. Mà lại, mặc kệ bọn hắn cho xảy ra điều gì dạng thuyết pháp, Kim Lan cũng sẽ không hài lòng, cũng không có khả năng hài lòng. Kim Lan chuyện bên kia, Chu Hoành Vũ không tâm tư đi chú ý. Bên này, Chu Hoành Vũ vung tay lên ở giữa, đem 36 tôn kim điêu cận vệ thu vào tụ lý càn khôn. Sau đó, Chu Hoành Vũ tay phải kéo một phát ở giữa, trong nháy mắt xé rách không gian bích lũy. Lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới luyện ngục cổ thành lòng đất thương khố bên trong. Vung tay lên ở giữa, Chu Hoành Vũ thả ra 36 tôn kim điêu cận vệ. Vừa hạ xuống đất, 36 tôn kim điêu cận vệ là được rồi kỳ hướng chung quanh nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy hết thảy, nhưng tất cả kim điêu cận vệ, toàn bộ đều há to miệng. Chu Hoành Vũ chỗ rơi vị trí, chính là cất giữ hỗn độn bạch kim, hỗn độn hắc kim, bạch kim, hắc kim, hoàng kim, bạch ngân. Rất nhiều kim loại hiếm khu vực. Cùng lúc đó, những thứ này kim loại cũng chính là kim điêu tộc tu hành lúc cần nhất kim loại. Cái này 36 tôn kim điêu cận vệ, chỗ lấy thủy chung không thể chứng đạo thành thánh. Cũng là bởi vì khuyết thiếu tư nguyên. Mà cái gọi là tư nguyên, kỳ thực cũng là những thứ này vàng trắng chi vật. Nhưng là bây giờ, phóng nhãn hướng nhìn bốn phía, hoàng kim bạch ngân không phải trồng chất như núi, mà chính là trồng chất thành núi. Mà lại là 3-4 ngàn mét cao đại sơn. Nhất làm cho tất cả mọi người điên cuồng là, dạng này đại sơn, còn không phải chỉ có một lượng tòa, mà chính là chừng trăm ngàn tòa. Trong tầm mắt phạm vi bên trong, toàn là như vậy đại sơn. Nhìn xem sở hữu kim điêu cận vệ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Chu Hoành Vũ có thể lý giải tâm tình của bọn hắn. Lúc trước, Chu Hoành Vũ lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, so với bọn hắn không mạnh hơn bao nhiêu, mà lại không nên quên. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cái này cái gọi là núi vàng núi bạc, căn bản vô dụng. Có thể là đối với kim điêu cận vệ nhóm tới nói, cái này núi vàng núi bạc trực tiếp liền có thể bị bọn họ hấp thu, luyện thành kim thân chiến thể. Nói trắng ra điểm, những thứ này núi vàng núi bạc trực tiếp liền có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu của bọn họ. hấp thu những thứ này núi vàng núi bạc về sau, bọn họ chiến thể cường độ, đem đạt tới mức độ khó mà tin nổi. Cho dù không bằng linh ngọc chiến thể, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Chỉ riêng năng lượng kháng tính mà nói, ngược lại sẽ thắng được linh ngọc chiến thể một bậc. Nhìn xem 36 tôn kim điêu cận vệ, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, cận vệ quân đoàn đoàn trưởng là ai, đứng ra nhận thức một chút. Nghe được Chu Hoành Vũ, một tên dáng người cường tráng, tư thế hiên ngang cận vệ, một bước đạp đi ra. Cung kính đối Chu Hoành Vũ sau khi chào, tên kia cận vệ lớn tiếng nói, cận vệ quân đoàn đoàn trưởng, Kim 13, gặp qua Hoành Vũ Ma Vương. Kim 13, nghe được cái tên này, Chu Hoành Vũ không khỏi sừng sốt một chút. Có điều rất nhanh, Chu Hoành Vũ liền hiểu rõ ra. Từ lúc gia nhập cận vệ quân đoàn về sau, bọn họ liền không có có danh tự. Bọn họ số hiệu cũng là tên của bọn hắn. Cận vệ quân đoàn, hết thảy 36 người. Dựa theo gia nhập thứ tự trước sau, theo thứ tự là kim nhất đến kim 36. 36 kim điêu cận vệ bên trong, thiên phú, tư chất, tài hoa, năng lực. Các phương diện tổng hợp tố chất tối cường giả, chính là kim 13. Tại kim điêu cận vệ bên trong, hắn được công nhận mạnh nhất, hoàn mỹ nhất chiến sĩ. Kim điêu 36 cận vệ, tất cả mọi người phục hắn. Ngày đó, đúng là hắn đi đầu làm ra quyết định, mới thả Lục Tử Mị cùng Tôn Mỹ Nhân rời đi. Đổi là những người khác làm ra quyết định như vậy, mọi người còn thật chưa hẳn nghe theo. Kim 13 uy vọng cao tới trình độ nào? Cao đến, cho dù chống lại kim điêu mệnh lệnh của tộc trưởng, mọi người cũng sẽ tuân theo trình độ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì, khi đó kim điêu tộc trưởng đã chiến tử điều kiện tiên quyết. Nếu như kim điêu tộc trưởng còn sống, căn bản không tới phiên hắn làm chủ. Hắn cũng sẽ không công nhiên đối kháng kim điêu mệnh lệnh của tộc trưởng. Mỉm cười nhìn kim 13, Chu Hoành Vũ nhận ra hắn. Ngày đó, đúng là hắn, hạ lệnh thả hai nữ hài rời đi. Cũng chính là hắn, thống soái lấy 36 tên kim điêu cận vệ, cùng Chu Hoành Vũ quyết nhất tử chiến. 36 tôn kim điêu cận vệ bên trong, kim 13, chính là nhất làm cho Chu Hoành Vũ tán thưởng cái kia một. Như thế ưu tú đại tướng, bất luận cái gì làm chủ công, đều tuyệt đối sẽ thèm nhỏ nước dãi. Dạng này người, ngươi vĩnh viễn không cần phải lo lắng hắn sẽ phản bội. Cũng không cần lo lắng hắn sẽ hai mặt. Chỉ cần hắn chịu hiệu chung với ngươi, liền sẽ trở thành ngươi nhất có mạnh mẽ giúp đỡ. Chu Hoành Vũ tay phải tìm tòi, vung ra một cái kim châm. Cái này mai kim châm, vốn là Chu Hoành Vũ đưa cho Kim Lan. Không lỗi thời cho tới bây giờ, Kim Lan đã là trung giai thánh tôn. Cái này mai phá diệt kim châm, đối tiến đến tới nói, cũng liền vô dụng. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ đem yêu cầu trở về, giao cho Kim 13. Mờ mịt nhận lấy phá diệt kim châm, Kim 13 gương mặt không hiểu. Hắn không hiểu, Hoành Vũ Ma Vương, tại sao muốn tiễn hắn một cùng tú hoa châm? Chẳng lẽ nói, Hoành Vũ Ma Vương, muốn hắn ở chỗ này thêu hoa sao? Nhìn xem Kim 13, Chu Hoành Vũ mở miệng nói, nơi này sở hữu kim loại, tùy các ngươi tùy ý sử dụng. Đợi mọi người ngưng tụ ra bất bại kim thân về sau, liền có thể dùng cái này mai phá diệt kim châm phá vỡ hư không, chứng đạo thành thánh. T. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, 36 tôn kim điêu cận vệ, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Có cái này trồng chất thành núi mạch kim ngân, lại có cái này mai phá diệt kim châm. Thánh tôn đại đạo đã là gần ngay trước mắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.